mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, thế lợi tiểu cữu cùng tiểu cữu mụ, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Giữa trưa 12 giờ, Trăm Gia Trấn, nào đó tòa nhà trước nhà, giờ phút này, tại nhà trong ngoài đình viện đều bày đầy bàn rượu, trên mặt đất còn lưu lại pháo cối toái phiến, một mảnh đỏ tươi, nhìn 10 phần vui mừng. Quân Vong Trần xách cặp lên cùng Trầm Lạc Anh cùng nhau đi tới. Cùng không ít lui tới hương dân đều chào hỏi. Sau đó mỉm cười đi vào nhà lầu chung. Quân Vong Trần đại cữu là một vị tướng mạo thuần phác, có chút thật thà trung niên nhân. Hôm nay sinh nhật hắn cũng đổi một thân tương đối chính thức ăn mặc. Thỉnh thoảng trong nhà sai sử nấu cơm người, trên mặt có vẫy không ra nụ cười. Làm Quân Vong Trần cùng Trầm Lạc Anh đi tới thời điểm, Trầm Tâm An đầu tiên là sững sờ, đợi đến phát hiện Trầm Lạc Anh người bên cạnh là ai về sau, lập tức mang theo nụ cười nghênh đón tiếp lấy. Ha ha, không nghĩ tới nhà ta đại học sinh hôm nay cũng quay về rồi. Một học kỳ không gặp, đẹp trai tốt nhiều a. Đại cữu, mỗi lần trở về ngươi cũng khai ta trò đùa. Quân Vong Trần có chút ngượng ngùng sờ lên đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Ai, không nghĩ tới ẩn giấu đi nhiều năm như vậy xuất khí, kết quả lộ diện một cái liền bị mình đại cữu khám phá. Ô hô, buồn tai, thực ra ta nếm thử qua che mặt ngủ, lại như cũ bị chính mình tiến tỉnh. Ai, sinh hoạt gian khổ tâm tư mệt mỏi, tại mỗi cái trằn trọc trở mình ban đêm, một lần lại một lần nhịn được làm mặt trắng nhỏ xúc động. Một ít người tới gần ta trước đó ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ta ngoại trừ một thân xuất khí bên ngoài nhưng không có gì cả. Không được, ta phải thật tốt nỗ lực, bằng không người khác sẽ nói ta ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt bên ngoài không còn gì khác. Độc giả, Di Sinh, các ngươi không nên mắng chủ giác. Các ngươi để không biết chủ giác khoe chính mình chỉ là vì đậu chúng ta cười. Các ngươi căn bản không biết rõ hắn đến cỡ nào vất vả. Vì những này từ hắn nấu vành mắt đều tối, đi sớm về tối nghiêm túc khắc khổ tìm kiếm tư liệu. Tuy nhiên nhân vật chính những lời này đọc có chút tự luyến, nhưng nhìn kỹ ngươi liền sẽ phát hiện, thực ra nó ẩn chứa 4 chữ không đong đưa bích liên. Các ngươi cậu chất hai người chậm rãi trò chuyện, ta đi hỗ trợ làm đồ ăn. Trầm Lạc Anh che miệng cười cười, chợt đi vào nhà bếp bang Trầm Tâm An thê tử trợ thủ. Quân Vong Trần thì là cất kỹ cái dương, ngồi ở một bên, cắn hạt dưa cùng Trầm Tâm An sướng hàn huyên, đều nói trưởng bối hỏi vãn bối vấn đề đều không khác mấy. Trầm Tâm An cũng không ngoại lệ, theo học được ái tình, Trầm Tâm An cơ bản cái gì cũng hỏi, bao quát có hay không bạn gái, ở chung không, tới qua mấy lần các loại vấn đề, hỏi được Quân Vong Trần mặt đỏ tới mang tai, không phản bác được. Đại cữu a, thực ra ta là chính nhi bát kinh người, chỉ là ở trong lòng có một cái mất thăng bằng ý nghĩ cùng một cái nhớp nhúa đề nghị, còn có một cái ẩm ướt tách tách quá trình cùng một cái mềm nhũn kết cục. Đã từng có rất nhiều xinh đẹp nữ tử muốn cho ta ôm nàng lao, sờ lấy nàng dấu hai chấm, thân xoa nàng dấu chấm tròn, giờ ta dấu chấm than, xuyên qua nàng tiểu dấu móc, ở bên trong lưu lại một chuỗi im lặng tuyệt đối. Nhưng ta là chính nhi bát kinh người a, ta khẳng định phải duy trì căng thẳng và đoan chính, cho nên ta bất thường nghiêm túc cự tuyệt những người này. Coi như những người này làm sao mê hoặc ta, nội tâm của ta đều hoàn toàn như trước đây. Ai ai ai, tác giả, ngươi trở mình cái quái gì bạch nhãn? Cái quái gì? Ngươi nói những người này là tiểu thư? Thảo, nói mò gì lời nói thật. Thời gian trò chuyện phi tốc mà qua, nương theo lấy đến thân thiết càng phát tăng nhiều. Sinh nhật ngọ yến cũng sắp bắt đầu. Lúc này, một chiếc BMW tại Trầm Tâm An cửa nhà chậm chậm ngừng lại. Sau đó chỉ thấy hai vị thân mang hoa lệ người một trước một sau xuống xe, hướng về trong đại sảnh bộ đi tới. Quân Vong Trần phóng tầm mắt nhìn tới, đợi đến thấy rõ người tới là người nào về sau, sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên đứng lên. Người tới là hắn Tiểu Cửu. Trầm Lập Thành, cùng Tiểu Cửu mụ, Âu Mới. Hai người cũng là loại kia thấy tiền sáng mắt bợ đỡ người. Từ nhỏ Quân Vong Trần cũng không ưa thích hai người này. Vì một chút lợi ích, không ít để cho mẹ của mình cùng đại cữu cõng hắc oa. Mấy năm trước Trầm Lập Thành tiến nhập cái nào đó công ty làm chủ quản về sau, càng trở nên lãnh huyết vô tình. Ông ngoại và bà ngoại bệnh chết thời điểm hai người cũng chưa trở lại nhìn một chút. Bất hiếu tới cực điểm. Cũng là bởi vì chuyện này, mẫu thân cùng hai người huyên náo rất căng. Cho dù là ăn Tết cũng sẽ không lẫn nhau trò chuyện. Hôm nay hai người tại đại cữu thọ thần lần trước đến. Ngược lại để Quân Vong Trần nho nhỏ kinh ngạc một cái. Bất quá Quân Vong Trần biết rõ. Theo hai người này tính tình, lần này trở về nhất định có cái mục đích gì. Nếu không ngoại công xuống không trở lại bọn hắn, làm thế nào có thể tại đại cữu sinh nhật thời điểm trở về. Chỉ thấy Trầm Lập Thành cùng Âu Mới đâm đầu đi tới. Tiến lên hướng Trầm Tâm An chúc mừng nói. Ca, sinh nhật vui vẻ, nguyên lai là Lập Thành Hòa Tiểu Tân A. Nhanh ngồi nhanh ngồi, Trầm Tâm An sững sờ. Lập tức đứng người lên, cười nghênh đón nói. Trầm Lập Thành mỉm cười, nhưng không có ngồi xuống, mà là phủi bên cạnh Quân Vong Trần một chút. Âm dương quái khí cười khẩy nói. Nha. Đây không phải con trai của Lạc Anh nha. Làm sao? Bị trường học đuổi. Bởi vì cùng Quân Vong Trần mẫu thân quan hệ không tốt duyên cớ. Hắn đối với Quân Vong Trần cũng còn có như không khó chịu. Cộng thêm con của hắn chỉ thi đậu một cái ba quyền. Mà Quân Vong Trần lại thi đậu nặng gốc. Con nối dõi chênh lệch càng làm cho tâm hắn không hề vui. Lập Thành, đừng nói đến. Khó nghe như vậy. Hôm nay ta sinh nhật, Tiểu Trần đặc biệt xin phép nghỉ theo trường học trở về. Trầm Tâm An nghe được lời này, nhướng mày, nhẹ giọng răn dạy Trầm Lập Thành nói. Trầm Lập Thành cùng Trầm Lạc Anh hai người mâu thuẫn hắn cũng biết. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, hắn không hy vọng giữa trưởng bối ân oán liên lụy đến hài tử trên thân. A nha, còn như thế có lòng a, khó được. Cũng không biết liền hắn cùng cái kia quét đường mẫu thân có thể đưa thứ gì cho ngươi. Sẽ không phải là vỏ cây a. Trầm Lập Thành hừ lạnh một tiếng. Có chút khinh thường nhìn Quân Vong Trần một chút. Châm chọc nói. Vỏ cây ngược lại không đến nỗi. Gần nhất người ta hậu viện làm phá rỡ. Phí bồi thường cũng có hết mấy vạn đây. Trầm Lập Thành thê tử Âu Mới uống một hớp nước. Trợn trắng mắt. Tuy nhiên nha. Lấy mẫu thân hắn tính cách. Đoán chừng không nỡ cầm số tiền kia cho ca chúc thọ. Nhiều lắm là tiễn đưa hai cái trứng gà thôi. Cũng đúng. Trầm Lập Thành nhẹ gật đầu. Cười nhạo một tiếng. Liền Quân Vong Trần gia đình cái kia kinh tế. Bình thường cũng chỉ có thể ăn chút chính mình trồng rau xanh. Thịt cá cái gì. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lập Thành. Tiểu Tân. Các ngươi hai cái còn như vậy nói chuyện ta coi như tức giận. Lễ vật là không ở quý giá. Ở chỗ tâm ý, các ngươi hai cái đều mấy chục tuổi người. Cùng Tiểu Trần so sánh cái quái gì kinh. Trầm Tâm An sắc mặt tối đen. Nắm chặt lấy khuôn mặt. Rất là bất mãn nói ra. Trầm Lập Thành cùng Âu Mới hai người bởi vì mấy năm trước thăng chức tăng lương. Cho nên điều kiện gia đình cải thiện rất khá. Cái này cũng khiến cho hai người mấy năm gần đây càng bành trướng. Dù sao là xem thường một chút không có tiền thân thiết. Đến mức cùng rất nhiều nguyên bản quan hệ không tệ thân thiết đều xích mích. Gặp Trầm Tâm An có chút không vui. Trầm Lập Thành cùng Âu Mới liếc nhau. Cũng không nói thêm nữa lời nói. Nhưng là trong mắt cũng không lúc không có khắc không biểu lộ lấy đối Quân Vong Trần khinh bỉ cùng. Khinh miệt, Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại. Cưỡng chế cảm thấy tức giận. Lạnh nhạt hỏi, nghe các ngươi hai cái nói như vậy. Chắc hẳn hai vị hôm nay trở về là mang theo cái quái gì không được lễ vật a. Không tính là cái gì không dậy nổi lễ vật, nhưng cũng đủ nhà các ngươi 3-4 năm tiêu phí. Trầm Lập Thành khoát tay áo, chỉ cao khí ngang nhìn Quân Vong Trần một chút, sắc mặt ẩn ẩn hiện lên một cỗ ngạo khí. Bên cạnh Âu Mới cũng là lộ ra nụ cười cao ngạo, nghiêng đầu hướng Trầm Tâm An lên tiếng nói, ca. Lập Thành biết rõ ngươi ưa thích phỉ thúy. Hôm nay lúc tới, đặc biệt mang cho ngươi một kiện phỉ thúy trang sức. Có thể trở về ăn một bữa cơm là có thể. Mang lễ vật quý trọng như vậy làm gì? Trầm Tâm An dừng một chút, nhíu mày nói. Hắn là ưa thích phỉ thúy. Bình thường cũng nhìn qua rất nhiều có quan hệ phỉ thúy truyền hình cùng báo chí. Mỗi tháng sẽ còn đi vào thành phố mặt nhìn một chút đổ thạch hoạt động. Mở mang tầm mắt, tự nhiên cũng biết một khối phỉ thúy giá cả cũng không tiện nghi. Ca, nhìn lời này của ngươi nói. Ngươi sinh nhật, nếu là không chuẩn bị long trọng một chút, làm sao xứng đáng ngươi? Trầm Lập Thành đặc biệt đem, xứng đáng, ba chữ cắn đặc biệt nặng. Ánh mắt rơi vào mới từ trong phòng bếp Trầm Lạc Anh. Cười hỏi, Lạc Anh, người nói đúng không? Lời này vừa ra, rất nhiều thân thiết đều nhìn về Trầm Lạc Anh. Người sau trên mặt một mảnh tái nhợt. Trầm Lập Thành lời nói này, rõ ràng cười nhạo mình không có mang cái gì tốt lễ vật tới. Thấy một màn này, Trầm Lập Thành cảm thấy cười chế giễu một tiếng. Thật nhanh mở ra trong tay cái hộp nhỏ. Thoáng chốc, một trận phỉ thúy quang trạch lúc này theo trong hộp chiếu rọi đi ra. Thanh tịnh trong suốt, thông thấu như nước. Oa, đây là cái gì phỉ thúy? Làm sao như thế sáng ngời? Cái này. Đây không phải thủy loại phỉ thúy sao? Thủy loại phỉ thúy. Ta đi, đây chính là tại phỉ thúy đẳng cấp bên trong xếp hạng thứ 3 tồn tại. Như vậy một kiện tiểu trang sức, đoán chừng ít nhất đến 7-8 vạn đây. T, Trầm Lập Thành cũng thật sự là bỏ được. Nhìn dáng dấp mấy năm này phát triển 10 phần giàu có a. Ngoặc kép, nhìn xem lễ hạp bên trong thủy loại phỉ thúy, một chút biết hàng thân thiết đều là lên tiếng kinh hô. Nhìn về phía Trầm Lập Thành trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Trầm Lập Thành phu phụ ngẩng đầu, cảm thấy một trận sảng khoái, cao ngạo cái đuôi đều nhanh vểnh đến bầu trời. Lập Thành, cái này, lễ vật này có chút quý trọng a. Nhìn chằm chằm một khối này thủy loại phỉ thúy trang sức. Trầm Tâm An nuốt nước miếng một cái, trong mắt có chút nóng rực. Ca, chỉ là một cái 7-8 vạn đồ vật mà thôi, không có gì lớn không được. Hôm nay sinh nhật ngươi, vui vẻ là được. Trầm Lập Thành đắc ý nhìn Trầm Lạc Anh một chút, sao cũng được khoát tay cười nói. Cái khác một chút thân thiết đều có chút đỏ mắt. 7-8 vạn đều bù đắp được hai người bọn họ 3 năm tiền lương. Lập Thành, lễ vật này ta rất ưa thích, rất đa tạ ngươi. Trầm Tâm An cảm động nở nụ cười, có chút yêu thích không buông tay nhận lấy thủy loại phỉ thúy trang sức. Nói thật, hắn thật vẫn muốn một khối phỉ thúy để ở trong nhà xua đuổi tà ma chiêu vận. Nhưng trở ngại không có tiền, cộng thêm nhi tử đọc sách đòi tiền, cho nên cũng chỉ có thể ngẫm lại. Không nghĩ tới hôm nay Trầm Lập Thành thế mà chuyên môn vì hắn chọn lấy một khối phỉ thúy. Phần này tâm thực sự quá lớn. Ca, người quá khách khí, chúng ta là huynh đệ nha. Trầm Lập Thành cười nhạt một tiếng, chợt lập tức đưa ánh mắt tập trung ở Trầm Lạc Anh trên thân. Âm dương quái khí hỏi, Lạc Anh, hôm nay là ca sinh nhật, ngươi cùng con trai của ngươi hẳn là mang theo một phần hảo lễ vật đến đây đi. Tiếng này vừa rơi xuống, các thân thích ánh mắt nhao nhao rơi vào Trầm Lạc Anh cùng Quân Vong Trần trên thân. Từng cái ánh mắt đều có chút không thích hợp. Trầm Lập Thành cùng Trầm Lạc Anh hai người không hợp sự tình bọn hắn đều biết. Hôm nay Trầm Lập Thành chuẩn bị như thế hậu lễ, rất rõ ràng là muốn tại thân bằng hảo hữu trước mặt dẫm mạnh Trầm Lạc Anh cùng Quân Vong Trần. Như vậy vấn đề tới, để không biết Trầm Lạc Anh cùng Quân Vong Trần hai người hôm nay vừa chuẩn bị lễ vật gì đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.